Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, mặn. Lão phu uống qua, bởi vì bọn họ muốn đuổi lấy đi Vạn Quốc. Gáp cùng Roy cũng không có đi để ý tới này hải tặc. Ở Grand Line bắt lại phía sau đưa đến nửa đoạn trước đi quá lãng phí thời gian. Hủy diệt thuyền của bọn họ, có thể còn sống đã là vạn hạnh. Không có thuyền, bọn họ sinh tồn xác suất sẽ không vượt lên trước 10%. Ngày thứ hai Roy bọn họ chạy tới Vạn Quốc. Chẳng qua là ở Vạn Quốc sát biên giới. Chỉ cần có thể chứng kiến nước trái cây chảy xuôi, liền ý nghĩa bọn họ đã đến Vạn Quốc phụ cận. Toàn bộ Vạn Quốc có thể nói là một cái món điểm tâm ngọt quốc gia. Ở chỗ này có 34 cái đảo. Còn có một tọa Tất Bích Mom trọng yếu nhất bánh gato đảo. Hiện tại Tất Bích Mom thực lực có thể là phi thường cường. Ở Grand Line đã chiếm giữ nhất phương. Không ít quốc gia phụ cận đều thần phục với Tất Bích Mom dưới dâm uy. Chỉ có thể chưa nộp tiền cùng điểm tâm. Hơn nữa Tất Bích Mom thống trị những quốc gia kia bên trong. Phần lớn là có đặc biệt điểm tâm quốc gia. Thậm chí là nướng, BBQ chờ đã. Những quốc gia này hầu như đều và mỹ thực có quan hệ. Quân hạm tốc độ so với thuyền hải tặc phải nhanh. Thiết kế thời điểm thì có phương diện tốc độ ưu thế. Hơn nữa ở lửa đạn năng lực trên cũng là gấp bội tăng thêm. Tuy là nhìn qua rất cồng kềnh, nhưng mà tốc độ tuyệt đối là nếu so với thông thường thuyền hải tặc đều phải nhanh. Đến rồi, Roy so với Gap đều phải mở miệng trước đạo. Tiểu quỷ ngươi có phải hay không đã tới nơi đây? Làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Gap cũng có chút hoài nghi nói. Hắn phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Roy tên tiểu quỷ này rồi. Thông minh có chút kỳ cục. Muốn là của mình hai cái tôn tử cũng có thể giống như Roy thông minh như vậy. Hắn nhất định sẽ cao hứng muốn chết. Nhưng mà chứng kiến Roy như vậy thông minh, Gap cũng có loại dự cảm xấu. Hắn nhớ tới nào đó một người, giống như cũng là thông minh như vậy. Thế nhưng hắn nhưng ở làm nhất kiện chuyện nguy hiểm. Chưa có tới. Bất quá Grand Line đại hải cũng không có nước trái cây một dạng tình huống. Ta nghe nói chỉ có ở Vạn Quốc. Tất Bích Mom thống trị khu vực. Nơi này mọi thứ đều là món điểm tâm ngọt. Ngay cả đại hải cũng là nước trái cây. Thậm chí có thể trực tiếp dùng để uống. Roy lắc đầu nói rằng. Đừng nghe này đồn đãi. Đều là mạn. Gap nói rằng. Ân. Roy kinh ngạc trông thấy Gap. Hình như là phát hiện gì rồi. Nhìn cái gì vậy? Lão phụ uống qua. Làm sao vậy? Không được à. Gap trừng mắt Roy mắng. Hắc hắc hắc. Không có. Lão gia tử ngài là giàu cảm xúc. Roy cười nói. Bọn hắn bây giờ chỗ ở khu vực chính là Vạn Quốc rồi. Cũng không lâu lắm một con thuyền tuần tra thuyền xuất hiện. Đây là một con thuyền biết ca hát thuyền. Đầu thuyền vị trí có một đóa mang theo mũ hoa. Hoa mặt trên còn có gương mặt. Chứng kiến bọn họ là hải quân quân hạm cũng không có chút nào sợ. Mà là hướng bọn họ bên này xít tới gần. Chiếc thuyền này quy mô cũng không lớn. Bởi vì là tuần tra thuyền. Người trên thuyền cũng không phải là người. Mà là cờ vua binh. Những binh lính này đều là Tất Bích Mom dùng năng lực chế tạo ra tạp binh mà thôi. Căn bản không có cái gì chứng dùng. Hải quân, các ngươi tới Vạn Quốc làm cái gì? Đứng ở đầu thuyền lên nhất danh cờ vua binh sĩ cầm một tấm mẫu đăng ký nói rằng. Người đi nói cho Tất Bích Mom. Thì nói ta Gap bây giờ đang ở Vạn Quốc. Gap hai tay ôm khẩu đối với trên thuyền cờ vua binh sĩ nói rằng. Cờ vua binh lính chỉ số IQ cũng không cao. Ghi danh Gap tên phía sau. Lập tức xuất ra một cái đen đen musi gọi tới. Quy, quy, là opera đại nhân sao? Có một con thuyền hải quân quân hạm xuất hiện. Cờ vua binh sĩ cho phụ cận bơ đảo bơ đại thần opera gọi một cú điện thoại. Hải quân quân hạm, dạng gì quân hạm? Opera sửng sốt một chút. Đối tượng cờ binh sĩ dò hỏi. Quân hạm đầu thuyền là một cái cầu đầu, ngậm một cái xương. Trên thuyền tướng lĩnh là nhất danh trung tướng, là Gap. Cờ vua binh sĩ đưa hắn quan sát được mọi thứ đều hồi báo cho opera. Cái gì? Một bên khác opera nghe được cờ vua binh lính hội báo phía sau trực tiếp liền nổ. cờ vua binh sĩ không có cái kia chỉ số IQ. Căn bản không biết gặp đáng sợ. Nhưng mà hắn opera nhưng là tất bích mom con trai. Hắn làm sao có thể không rõ ràng lắm gặp là ai. Nhắc tới gặp nhưng là bọn họ tất bích mom băng hải tặc ác mộng. Đã từng tất bích mom băng hải tặc cũng không biết đối mặt qua bao nhiêu lần gặp. Nhưng mà mỗi một lần bọn họ coi như cùng nhau lên. Ở trên người của người kia cũng không chiếm được một chút chỗ tốt. Đặc biệt ở hơn 10 năm trước, hải tặc vương Gon Roger vừa mới chết đi thời điểm, Grand Line được kêu là một cái hỗn loạn. Vô số người đều muốn kế thừa Roger bảo tàng, trở thành kế tiếp hải tặc vương, sở hữu thế giới này lớn nhất đại bí bảo. Nhưng mà cũng chính là khi đó, Gap cùng Sengoku hai người cường thế tiến nhập Grand Line. Gap bằng vào song quyền trực tiếp là đem chọn cái tất bích mom băng hải tặc đánh đã nhiều năm cũng không dám ra ngoài vạn quốc khu vực. Opera ý thức được vấn đề lớn. Tất bích mom mấy ngày hôm trước mới quyết định muốn đi ra ngoài bên ngoài đi bộ một chút. Thật không ngờ tin tức vừa mới thả ra ngoài. Làm vì bọn họ cơn ác mộng Gap cư nhiên đã tìm tới cửa. Lấy tất bích mom chính là cái kia tính cách. Nghe thế tin tức nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Coi như đánh không lại Gap, nàng cũng sẽ ra tới cùng Gap đánh một trận. Lúc này Opera đang ở bánh gato trong đảo. Trừ hắn ra ngoại, những thứ khác đại thần cũng đều ở. Bọn họ hiện tại ở ngồi chung một chỗ. Opera là Salus gia tộc con trai thứ 5. Thứ hạng là Lão Ngũ. Cũng là sữa tươi dầu đại thần. Hắn niên kỷ chỉ có hơn 20 tuổi. Vẫn là rất tuổi còn trẻ. Bất quá ăn bơ trái cây hắn. Nhìn qua tương đối lão thành. Biết được Gap đến tin tức. Opera không dám thờ ơ. Làm cho chiếc kia giám thị thuyền nhìn bọn hắn chằm chằm. Chính mình vội vội vàng vàng đi tìm hắn mấy cái khác huynh đệ. Chủ yếu vẫn là muốn tìm đại ca của hắn nhị ca. Salus Prospero cùng Salus Katakuri hai người. Hai người này chỉ có là bọn hắn tất bích mom băng hải tặc trí tuệ đảm đương. Mấy cái khác huynh đệ thực lực mặc dù không tệ. Mà ở chỉ số IQ cùng nhân cách mị lực phương diện nhưng không sánh được hai người này. Vội vội vàng vàng tiến nhập mấy người bọn hắn huynh đệ tỉ muội tụ hội địa phương. Chứng kiến tất bích mom cũng ở tại chỗ. Opera cũng không dám lập tức nói ngay. Nếu như bây giờ bị tất bích mom biết, tuyệt đối sẽ rời bến đi tìm Gap. Kết quả là Opera lén lén lút lút đi tới Katakuri bên người phụ ở bên tai của hắn đem Gap đến tin. Tức nói cho Katakuri. Katakuri nguyên bản còn lặng lặng ngồi ghế trên. Nhưng mà một giây kế tiếp hắn liền ngồi không yên. Opera lời nói làm cho hắn nhớ tới rồi mấy năm trước một quyền đưa hắn suýt chút nữa đánh người chết. Kia người, tới thật sao? Katakuri lập tức nhận chân. Thấp giọng hỏi, cờ vua binh sĩ truyền về. Nhất định không có sai. Opera gật đầu nói, lừa không được, vẫn là nói cho mụ mụ a. Katakuri vừa nghĩ, vẫn là quyết định hiện tại liền nói cho tất bích mom. Tất bích mom ngẩng đầu trông thấy tọa ở phía trước tất bích mom. Hô, mụ mụ, làm sao vậy? Katakuri, tất bích mom tò mò trông thấy đột nhiên gọi nàng Katakuri. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.